Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2766. Diệp Bắc Minh đang hấp thu long mạch ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt đều cùng nhìn về một hướng. Ôi, khí tức thật đáng sợ, hít một hơi thật sâu. Không ổn, có người đang cắn nuốt long mạch, từ khí thế này có thể thấy cắn nuốt ít nhất 10 con, thế giới cao võ lại có kẻ như vậy sao? Lẽ nào là tên Diệp Bắc Minh kia? Hạ Bội Cúc kinh hãi nhìn hướng khí tức kia xuất phát. Vương Quá Giang vô cùng kinh ngạc, mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. Cho dù là ai đi chăng nữa, gây ra động tĩnh lớn như vậy thì đều phải chết, đi thôi, advertisement. Vút, vút, vút, vài người phóng vút lên trời cao, đi thẳng tới Tổng viện giám sát. Lúc này, trên bầu trời Tổng viện giám sát, Diệp Bắc Minh chìm trong một ngọn lửa. Tháp nhỏ, tôi cảm thấy mình sắp nổ tung tới nơi rồi, tháp Càn Khôn Chấn Ngục chưa bao giờ cảm thấy nguy hiểm như vậy. Nhóc à, đây là lúc quan trọng, nhất định phải giữ vững tinh thần, tận 27 long mạch đó, nếu cậu hấp thụ hết tất cả thì trong cơ thể sẽ có 34 long mạch cung cấp nguồn sức mạnh cuồn cuộn vô tận cho cậu đấy. Khi cậu chỉ có một long mạch, nếu bùng nổ toàn bộ sức mạnh, cần 15 phút mới có thể khôi phục, 34 long mạch thay phiên khôi phục có nghĩa là trong vòng 15 phút, bổn tháp có thể giúp cậu bùng nổ sức mạnh 34 lần, nghe vậy, đến cả Diệp Bắc Minh cũng phải kích động. Vãi đạn, hai mắt anh đỏ bừng. 15 phút bùng nổ sức mạnh 34 lần ư, đó chẳng phải là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật à, tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời. Chính là ý đó, Diệp Bắc Minh gầm nhẹ, vậy còn chờ gì nữa, tiếp tục hấp thụ cho tôi. Lúc này, người trong Tổng viện giám sát đều ngẩng đầu nhìn trời, Vương Bình An, Hoa Côn Luân, Vương Chỉ Giao, Đạm Đài U Nguyệt, Lăng Thi Âm, Ngô Khinh Diên, Hầu Tử và Trần Lê Y, tiếng rồng ngâm vang vọng không dứt bên tai bọn họ, trong ánh mắt họ tràn đầy sự kinh hãi. Bỗng nhiên, đằng sau truyền tới một giọng nói đầy sự ngạc nhiên. Diệp Bắc Minh, đúng là Diệp Bắc Minh rồi, long mạch hà. Diệp Bắc Minh đang hấp thu long mạch ư, tên này đã đáng sợ lắm rồi. Giờ nếu để cậu ta hấp thu hết những long mạch ấy chẳng phải sẽ trở thành thiên hạ vô địch hay sao? Người của Thiên Vũ Tông, tám gia tộc thần huyết, Kiếm Tông và Quỷ Sát Môn đã tới, Diệp Bắc Minh chỉ giết lão tổ cảnh giới giới chủ của bọn chúng chứ không giết sạch tất cả, nên hôm nay chúng mới ngóc đầu trở lại, ngay sau đó, cách chương.